Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Thiếp Thân Lệnh Bài. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Kháo Sơn Vương Trận Doanh, Gia Cát Thần Toán, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Gia Cát Thần Toán trực tiếp hướng về phía Kháo Sơn Vương hỏi, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ta muốn hỏi một chút, bây giờ ngài trong tay có thể vận dụng thế lực có nhiều ít? Dẫu sao ta gia nhập ngươi thế lực nói, nhất định phải biết những vấn đề này, nếu không ta vậy không có cách nào giúp ngươi toàn lực đi tranh đoạt hoàng chữ người thừa kế vị trí. Này, nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Kháo Sơn Vương có một chút ngại quá, bởi vì hắn thế lực quá nhỏ. Thậm chí tiểu nhân cũng ngại nói lối ra. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, nếu ta đáp ứng gia nhập Kháo Sơn Vương Điện Hạ một khối, dĩ nhiên là sẽ không đổi ý. Ta muốn biết Kháo Sơn Vương Điện Hạ rốt cuộc có nhiều ít thế lực, vì chính là cùng những hoàng tử khác làm một cái so sánh. Nói chuyện cũng tốt biết chúng ta cùng những người khác chênh lệch. Vậy bên trong vì cân nhắc một chút chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể mau sớm đem Kháo Sơn Vương Điện Hạ phát triển lớn mạnh? Kháo Sơn Vương nói, ở Hoàng Thành cái này 27 hoàng tử bên trong, tổng cộng phân là 3 cái cấp bậc thứ 1 cấp bậc. Dĩ nhiên chính là đứng phía sau vương cảnh cường giả, cũng đạt được vương cảnh cường giả ủng hộ. Như vậy hoàng tử tổng cộng có 4 vị, theo thứ tự là đương triều thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử. Hơn nữa cái này 4 người đều đã bước chân vào chân vũ cảnh giới. Cái thứ 2 cấp bậc dĩ nhiên chính là đứng phía sau mấy vị thiên cương cảnh giới hoàng tử. Bọn họ ở trong triều đình vậy tiểu có thế lực. Như vậy hoàng tử tổng cộng có 8 vị, hơn nữa cũng có 2 vị hoàng tử bước chân vào chân vũ cảnh giới cường giả, theo thứ tự là ngũ hoàng tử và bát hoàng tử. Cái thứ 3 cấp bậc cũng chính là yếu nhất hoàng tử, những người này bên người có đứng một cái chân vũ cảnh giới cường giả, có đứng mấy cái chân vũ cảnh giới cường giả, bất quá những người này sau lưng cũng không có thiên cương cảnh giới cường giả. Còn dư lại hoàng tử đều là thuộc về cái này một loại. Hơn nữa cũng không có thiên cương cảnh giới người. Gia Cát Thần Toán thần sắc bình thản nói đạo. Như vậy nói như vậy, Kháo Sơn Vương Điện Hạ là thuộc về cái này loại thứ 3. Kháo Sơn Vương Điện Hạ nói, không dối gạt. Gia Cát Đại Nhân, ta quả thật thuộc về cuối cùng một loại. Không quá ta ở cuối cùng một loại bên trong cũng coi là trong nghiêng thượng đẳng. Còn có rất nhiều hoàng tử so ta còn yếu. Chỉ cần Gia Cát Đại Nhân đáp ứng giúp ta, ta là có thể ngay tức thì trưởng thành là loại thứ 2 hình hoàng tử. Đến lúc đó ta lấy được hoàng chữ người thừa kế tỷ lệ cũng sẽ gia tăng rất nhiều lần. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, quả thật, bất quá Kháo Sơn Vương Điện Hạ, nếu ta gia nhập ngươi trận doanh, ngài liền nhất định phải đưa ánh mắt thả dài xa một chút. Chúng ta bước đầu tiên chính là thành là có thể sánh vai ban đầu ngay tại thần đô Lạc Dương 4 đại hoàng tử. Bước thứ 2 chính là trăm phương ngàn kế để cho thánh thượng thích ngươi. Một bước cuối cùng dĩ nhiên là tranh đoạt hoàng chữ quyền thừa kế. Kháo Sơn Vương mặc dù lòng có rất lớn, nhưng là lại không có đầu óc tinh minh và rất mạnh năng lực lãnh đạo, là điển hình mới chi lớn sơ. Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Gia Cát Đại Nhân, như vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu? Gia Cát Thần Toán nhìn trước mắt cái này Kháo Sơn Vương, trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này Kháo Sơn Vương thật có thể thật tốt lợi dụng một chút, như vậy mới phù hợp chính ta làm việc phong cách sao? Bất quá được trước cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử một chút, mới có thể làm cho hắn từng bước đi theo ta tiết tấu đi. Ra Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, bây giờ ngài mới vừa trở lại thần đô Lạc Dương, cho nên ở thần đô Lạc Dương cắm rễ khẳng định không yên. Hơn nữa ta cũng tiến vào thần đô Lạc Dương không bao lâu, vậy không có bao nhiêu quan hệ, cho nên chúng ta phải làm bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là Kháo Sơn Vương Điện Hạ kéo đồng minh, hoặc là tìm đại thần trong triều giúp đỡ Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Kháo Sơn Vương hết sức bình tĩnh, nói, cái này ta dĩ nhiên là nghĩ tới. Bất quá đoạn này thời gian ta đi thăm hỏi trong triều có rất nhiều cấp 3 cấp 4 ngũ phẩm đại viên. Trừ ra Cát Thần Toán đại nhân đáp ứng đứng ở ta bên người, ta đi bái phỏng những người đó tất cả đều là đẩy một cái 4, 5, 6. Tất cả đều nói muốn trung thành Vu Thánh lên. Nói trắng ra liền còn không phải là chê ta bây giờ thực lực quá mức nhỏ yếu. Đứng ở sau lưng ta không có cảm giác an toàn. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, tìm Kháo Sơn kéo đồng minh sự việc liền giao cho ta. Điện hạ cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ là điện hạ kéo tới kiên cường đồng minh, để cho điện hạ thế lực trong nháy mắt vượt qua cái thứ hai cấp bậc, trực bức thứ một cấp bậc. Kháo Sơn Vương trực tiếp đem mình thiếp thân lệnh bài giao cho Gia Cát Thần Toán, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, đây là bổn vương thiếp thân lệnh bài, đại biểu bổn vương sau lưng là ngươi, toàn bộ do ngươi điều động, ngươi vậy quyền toàn thay thế bổn vương. Kháo Sơn Vương vốn là đối với tranh đoạt ngôi vị hoàng đế căn bản không có lòng tin, bất quá bây giờ Gia Cát Thần Toán gia nhập hắn trận doanh, để cho chính hắn lòng tin tăng nhiều, cho nên hắn trực tiếp đem mình lệnh bài ban cho Gia Cát Thần Toán, biểu thị từ nay về sau Gia Cát Thần Toán chính là hắn dưới một người, thủ hạ hắn tất cả mọi người trên người. Gia Cát Thần Toán cùng Kháo Sơn Vương trò chuyện chừng 4 tiếng, mới đưa Kháo Sơn Vương đưa ra mình phủ đệ. Bất kể là Kháo Sơn Vương vẫn là Gia Cát Thần Toán, bọn họ tâm tình cũng lớn tốt, bởi vì bọn họ hai cái mỗi người đều thu được mỗi người thứ cần. Kháo Sơn Vương dĩ nhiên là thu được Gia Cát Thần Toán như vậy một cái có năng lực, có tính toán, có đầu não người gia nhập trận doanh, mà Gia Cát Thần Toán chính là lập tức phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhánh. Trọng yếu nhất chính là Gia Cát Thần Toán còn có thể mượn Kháo Sơn Vương để hoàn thành rất nhiều. Hắn tự mình một người không thể nào hoàn thành sự việc. Kháo Sơn Vương rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán lại lần nữa trở lại mình phòng luyện công, bắt đầu tu luyện. Gia Cát Thần Toán cho rằng bỏ mặc ở bất kỳ thời điểm cũng không thể buông lỏng tự thân tiến độ tu luyện, nhất định phải tăng nhanh tự thân tốc độ tu luyện, khiến cho mình thực lực nhanh chóng tăng lên. Mà Gia Cát Thần Toán mới vừa tu luyện không bao lâu, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ngay tại Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh 2, thành công gia nhập một phương phương tử thế lực, cũng trở thành cái này phương phương tử nể trọng nhất thế lực. Hiện tại bắt đầu phát cho hệ thống khen thưởng. Khen thưởng 9 chữ chân kinh toàn bản. Cũng chúc ký chủ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm kết thúc sau đó, Gia Cát Thần Toán chỉ cảm thấy toàn thân mình nhẹ một chút. Đầu óc bên trong nhiều hơn rất nhiều không thuộc về nàng trí nhớ. Những ký ức này không phải thứ khác, mà là liên quan tới 9 chữ chân kinh tất cả mọi thứ. Những thứ này tiến vào Gia Cát Thần Toán đầu óc, sau đó giống như sâu đậm chiếu vào ở Gia Cát Thần Toán đầu óc bên trong, tựa như những thứ này chính là Gia Cát Thần Toán học được vậy. Gia Cát Thần Toán phát hiện mình hoàn toàn hư 9 chữ chân ngôn, hơn nữa còn cùng 9 chữ chân ngôn có một loại không thể phân chia quan hệ. Gia Cát Thần Toán thật rất muốn tìm một chỗ thử một chút hắn 9 chữ chân ngôn uy lực, nhưng là ở phủ đệ của hắn trông rất rõ ràng không thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https